Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 30. Giờ phút này đã là giữa trưa, liệt nhật nhô lên cao, giống như một bếp lò đang bùng cháy vậy. Trong rừng mấy con chim khổng lồ lớn đến 3 mét bị kinh động, vẫy cánh bay lên không trung. Cuối cùng cũng đã chạy thoát rồi. Vết thương trên người Tà Thiên Thủ đã khép lại. Đối với cường giả đẳng cấp như hắn, thân thể đã cường đại đến cực điểm. Chỉ cần không phải thương thế chí mạng thì đều có thể nhanh chóng tự động khép lại. Phong Phi Vân cũng có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Vô luận là Sát Hành Vân hay là Tiêu Nặc Lan đều thật sự đáng sợ. Căn bản không phải hắn hiện giờ có thể chống cự. Không phải nói tu sĩ đạt tới cảnh giới thiên mệnh cũng đã rất ít hành tẩu ở tu tiên giới sao? Vì sao gần đây lại liên tiếp gặp được siêu cấp cường giả các bậc cự kình như thế? Phong Phi Vân cảm thấy không biết nói gì. Tà Thiên Thủ nghiêm nghị nói: Nếu là lúc bình thường, cự kình mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện tại tu tiên giới một lần. Nhưng hôm nay Nam Thái Phủ đã biến thiên, những tu sĩ thế hệ trước cũng bị kinh động. Trong mấy năm, thậm chí mấy chục năm tới, chính là một thời đại náo động. Bất quá loại người trẻ tuổi như ngươi rất khó tiếp xúc với tranh đấu của thế hệ trước. Bình thường cường giả thế hệ trước cũng khinh thường ra tay với người, trừ phi vận khí của người thật sự quá nát. Phong Phi Vân nói: Xem ra vận khí ta gần đây thật sự xui tận mạng rồi. Tại Thiên Thủ lườm lườm Kỳ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân ôm ở trong ngực. Giai nhân đúng là xuân xanh, tóc dài rủ xuống đất, ngọc dung như tiên, quả thật có vài phần giống với Kỳ Linh Huyền năm đó. Nhưng hắn cũng chỉ liếc qua thôi. Người quen biết nàng ta sao? Tả Thiên Thủ bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn hỏi. Phong Vi Vân nhìn bờ môi óng ánh của Kỳ Thương Nguyệt, tự hồ như nghĩ tới một màn hôn nàng lúc trước. Chiếc lưỡi thơm thò quấn quanh, kiểu diễm mê người. Không nói thì thôi, bất quá nữ nhân kỳ ra, người vẫn ít trêu chọc thì tốt hơn. Tả Thiên Thủ nhìn qua hướng Phong Hòa Liên Thành, chỉ thấy trên bầu trời lãnh vần tứ tán, những mày nói. Chúng ta bây giờ liền đi Hoàng Phong Lĩnh. Đúng rồi, mộ phù tầm bảo lục thật sự trong tay ngươi. Đương nhiên. Vốn Phong Phi Vân ở trong Phong Hòa Liên Thành còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Nhưng hiện giờ Tiêu Nặc Lan đang dừng ở Phong Hòa Liên Thành. Hơn nữa còn có một tên Sát Hành Vân. Hiện giờ quay về Phong Hòa Liên Thành quả thực chính là muốn chết. Còn không bằng tiến đến Hoàng Phong Lĩnh cứu Quý Gia tỷ muội. Chỉ cần Quý Gia tỷ muội tỉnh lại, như vậy thì tất cả bí ẩn đều được giải khai. Cách nghĩ trong lòng Tà Thiên Thủ đoán chừng cũng không khác Phong Phi Vân lắm. Rất muốn biết Sát Hành Vân vì sao lại đến tìm mình. Hắn muốn không đếm xỉa đến, nhưng chiếu tình huống hiện tại phát triển thì đó là chuyện hoàn toàn không thể. Nằm màn biến thái, gió lớn lồng lộng, đường núi uốn lượn quanh co xoay quanh tuyệt nhai thạch bích. Nếu có người trượt chân rơi xuống sơn nhai, như vậy thì nhất định sẽ phấn thân toái cốt, hài cốt không còn. Dự Thịt Hòa Thượng đứng ở trên một con đường sạn cổ xưa, chặn trên con đường hẹp, chắp tay trước ngực, tựa như một vị đắc đạo cao tăng, nói: Các vị thí chủ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, để linh thạch và kim tệ các người trộm được xuống đi. Cái gì? Bần tăng tuyệt đối không phải là tham tài hòa thượng. Những linh thạch và kim tệ này ta sẽ không hề đụng đến. Ta sẽ đưa bọn chúng vật quy nguyên chủ. Hay gì lão tử nói là thật, ta không phải hắc ăn hắc. Dự Thịt Hòa Thượng hét lớn một tiếng, lập tức chấn vỡ quần áo trên người mình, khiến nó tự như hồ điệp bị nghiền nát, bay múa loạn bốn phía. Ấy, hòa thượng này quá bưu hãn rồi, tuyệt đối là một vị ác tăng đương thời. Cũng dám hắc ăn hắc Hoàng Phong đạo tặc chúng ta. Lão lừa chọc, thực sự là bị tiền tài che mắt, đã nhìn lầm người rồi. Các huynh đệ, chơi hắn. Bốn tên đạo tặc Vu Cửu, Vương Mãnh, Lưu Thần Sinh, Lạc Đà Tử mấy ngày này đã làm một chuyến mua bán lớn. Không chỉ bắt được thiếu môn chủ Tam Huyền Môn La Lâm, còn cướp cả kho linh thạch của Tam Huyền Môn. Thật vất vả mới thoát khỏi sự đuổi giết của cao thủ Tam Huyền Môn, chạy trốn tới dưới chân núi Hoàng Phong Lĩnh. Lại không nghĩ tới lại gặp phải tên đại hòa thượng hắc ăn hắc này. Hòa thượng này lớn lên còn bưu hãn hơn cả bọn hắn. trên người còn hoa văn thanh lâu, hình xăm bạch hổ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thật giống như sợ người khác không biết hắn là ác nhân vậy. Các vị đại ca, đừng nghe tên đầu chọc kia nói lung tung. Ta chỉ là muốn biết Phong Phi Vân kia đến cùng là đang ở nơi nào thôi. Nạp Lan Tuyết Tiên lúc này mở miệng, mấy đạo tặc hùng hãn kia lập tức quỳ cổ hơn không ít, giận dữ trên mặt cũng tiêu tán. Vu Cừu cười ngây ngô nói, chúng ta cũng không biết hắn chạy đi đâu nữa. Bọn người Lưu Thần Sinh cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng đang tìm Phong Phi Vân. Yên tâm đi, Phong lão đại còn nữ bà đại nhân bảo kê, căn bản là không ai dám động đến hắn đâu. Ấy, người đánh đầu ta làm gì vậy? Ta đã nói sai sao? Vương Mãnh quay đầu giống lớn với Lưu Thần Sinh một câu. Lưu Thần Sinh căn bản không để ý tới tiếng hô của hắn, chỉ ôm tay nhìn qua trời cao. Hắn và Tiêu Nặc Lan một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa không có lệnh của ta, hắn cũng không được có bất kỳ quan hệ với nữ nhân nào cả. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận nói, đôi mắt cong như vầng trăng trừng lên khiến Vương Mãnh phải cúi đầu. Lưu Thần Sinh và Lạc Đà Tử đều cười thầm trong lòng. Ở xa xa có hai bóng người cấp tốc đi tới, đúng là Phong Phi Vân và Tả Thiên Thủ. Tốc độ hai người cực nhanh, tự như con chim to màu đen bay nhanh trên vách đá dựng đứng vậy. Phong Phi Vân rất xa đã thấy được mấy người ở phía trước, trong lòng đại hỉ, vội vàng nghênh đón nói, ta vẫn còn đang lo lắng cho các người, không nghĩ tới các người cũng đã trốn ra khỏi Phong Hòa Liên Thành rồi. Bốn tên đạo tặc đều có chút cung kính đối với Phong Phi Vân, trong mơ hồ đã coi hắn như lão đại của mình. Không chỉ trốn ra khỏi Phong Hòa Liên Thành, còn cướp được 28 khối chất liệu linh thạch, lúc này xem như thu hoạch lớn rồi. Lưu Thần Sinh mở ra một cái giường lớn cao bằng người hắn, bên trong ngoại trừ kim tệ và kim phiếu tử ra, còn có 28 khối linh thạch màu trắng, hào quang vạn trượng, linh khí đầy đủ. Kim tệ và kim phiếu tử trong đó đều là Phong Phi Vân từ Ngân Câu Phường lấy ra, giá trị chừng hơn 2.000 vạn miếng kim tệ, quả thực là một bảo tàng không nhỏ. Nhưng bốn tên đạo tặc này lại không động vào một xu. Có thể nói trộm cũng có đạo, khiến cho Phong Phi Vân không khỏi xem trọng bọn hắn thêm vài phần. Còn có tiểu tử này. Trên bờ vai Vương Mãnh khiêng một người, xương cốt trên người hắn đều đã gãy, bị dây mây trói lấy, giống như một con lợn chết hấp hối vậy. Đây chính là thiếu môn chủ của Tam Hiền Môn, La Lâm. Là Lâm có thể nói là bi ai đến cực điểm, bị bốn tên đạo tặc này giày vò đến thiếu chút nữa sụp đổ. Giờ phút này trong miệng vẫn còn đang phát ra thanh âm cầu xin tha thứ. Phong Phi Vân cười nói, hắn lại không đăng ra mấy đồng tiền, khiến hắn tới Hoàng Phong Lĩnh làm gì vậy? Vương Mãnh vội vàng lắc đầu nói, tên này chính là thiếu môn chủ của Tam Huyền Môn, sau khi bị chúng ta bạo đánh một trận liền quyết định bán đứng Tam Huyền Môn, nói vị trí hai cái quặng mỏ của Tam Huyền Môn cho chúng ta biết. Tài phú của hai cái quặng mỏ ngẫm lại cũng khiến người vui vẻ rồi. Phong Phi Vân khẽ gật đầu, không hề liếc nhìn La Lâm nữa. Loại nhu nhược thế này, cho dù có thiên tư tu tiên cũng không có khả năng đi được xa. Dùng tính cách đạo tặc của mấy tên Vương Mãnh này, thì một khi cướp lấy quặng mỏ thì đó cũng chính là tử kỳ của La Lâm. Phong Phi Vân. Một thanh âm chói tai vang lên bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay đầu cười hắc hắc nói, à, thì ra là Tuyết Tiên à, thật sự là trùng hợp. Nạp Lan Tuyết Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt chuyển đến trên người Kỳ Thương Nguyệt trong lồng ngực hắn, dậm chân sẵng giọng nói, nàng ta là ai thế? Một người bạn, Phong Phi Vân nói. Bạn thế nào? Nạp Lan Tuyết Tiên lại nói, bạn tốt. Phong Phi Vân vội vàng chuồn đi, chạy thục mạng về phía Hoàng Phong Lĩnh. Lúc hắn đến bên cạnh người dự thịt hòa thượng thì hùng hăng trợn mắt lên nhìn tên hòa thượng vô sỉ này một cái. Dự thịt hòa thượng hai mắt nhắm nghiền, không ngừng khắp động Phật châu, miệng tụng A Di Đà Phật, thật giống như căn bản không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phong Phi Vân vậy. Đại hòa thượng này thật sự quá thiếu đạo đức, thiếu một chút nữa đã khiến Phong Phi Vân chết trong tay Tiêu Nặc Lan. Giờ phút này lại giả vờ giống như không có việc gì vậy. Trước lúc trời tối, một đoàn người rốt cuộc quay trở về Hoàng Phong Lĩnh. Nạp Lan Tuyết Tiên và Diệu Thịt Hòa Thượng cũng đi theo lên núi. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn quấn ở trên người Phong Phi Vân, cứ như líu díu không ngừng, giống như một con chim sẻ vậy. Diệu Thịt Hòa Thượng mỗi lần thấy đều thở dài, thật sự là tai họa đi ngàn năm. Nữ ma kia cũng không thể làm thịt hắn, mạng tên tai họa này thật là ghê gớm. Cảnh đêm mông lung, ngọn đèn dầu lay lắt. Giữa sơn dã thiêu đốt lên đồng trụ dầu hỏa, ánh lửa ánh lên vách đá đỏ ở xa xa. Tả Thiên Thủ quả nhiên không hổ là cao thủ trận pháp và khai hỏa. Bát mạch long tòa phức tạp rườm rà đến trong tay của hắn, quả thực như biến thành món đồ chơi con nít vậy. Rất nhanh đã cứu Quý Tiểu Nô ra khỏi xiềng xích. Bát mạch long tòa chính là do 8 loại xiềm xích, 8 loại trận pháp, 8 loại tỏa khấu. Bên trong xiềng xích còn có phong ấn 8 đằng xà tinh hồn, dùng 8 loại tinh thiết chế tạo thành, có thể trói lại cao thủ thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân nhặt bát mạch long tỏa lên, chỉ nghiên cứu nửa canh giờ, liền nghiên cứu thấu triệt 8 tòa trận pháp ở trên đó. Trên ngón tay hắn bắn ra 8 đạo linh quang, khiến 8 loại trận pháp trên bát mạch long tỏa lần nữa vận chuyển. 8 đầu xích xích đèn nhánh tựa như 8 con rắn nhỏ màu đen quấn quanh trên thân thể mềm mại của Kỳ Thương Nguyệt, hoàn toàn đan xen. Trận pháp kết nối, phủ văn tương giao. Vốn bát mạch long tỏa khóa ở trên người Quý Tiểu Nô, liền chuyển khóa ở trên người Kỳ Thương Nguyệt. Kỳ Thương Nguyệt tự nhiên không phải bằng hữu của Phong Phi Vân. Nếu để cho nàng tỉnh lại, sợ rằng người đầu tiên mà nàng muốn giết chính là tên đằng đồ lãng tử Phong Phi Vân đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng rồi. Hơn nữa Phong Phi Vân còn sờ khắp thân thể của nàng, việc này ngay cả vị hôn phu của nàng cũng chưa từng làm qua. Cho nên chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải giết Phong Phi Vân diệt khẩu. Nếu chuyện xảy ra giữa nàng và Phong Phi Vân truyền ra ngoài, không chỉ sẽ khiến nàng mất hết mặt mũi, mà ngay cả mặt mũi của vị hôn phu nàng cũng mất hết. Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới trước khi nàng còn chưa tỉnh lại, dùng bát mạch long tỏa khóa lấy nàng. Nữ nhân này chính là Tử Linh Tử của Kỳ gia, khẳng định biết được rất nhiều bí ẩn. Phong Nhị Cầu, đây là nơi nào thế? Quý Tiểu Nô từ từ tỉnh lại, bởi vì bát mạch long tỏa khiến nàng nguyên khí đại thương, đến giờ phút này vẫn còn nằm ở trên giường, lộ ra có chút suy yếu. Đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, khiến nàng cảm giác có chút sợ hãi, cắn răng, nhanh chóng ngồi dậy, quan sát bốn phía. Hoàng Phong Lĩnh. Trong tay Phong Phi Vân cầm một thanh đoàn đao sửa móng tay, mặt ẩm trầm nói. Trí nhớ của Quý Tiểu Nô càng ngày càng rõ ràng. Đúng rồi, nàng nhớ rõ mình vốn đã rơi vào tay Kỳ Thương Nguyệt, bị bắt mạch lòng tỏa khóa lại, sau đó lại bị đạo tặc của Hoàng Phong Lĩnh cướp đi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trầm xuống, trên khuôn mặt hơi ngây thơ, sinh ra hàn quang lam sắc, thân thể khẽ cuốn, thối lùi đến chỗ góc tường. Làm ra tư thái phòng ngự, âm thanh lạnh lùng nói. Người quả nhiên là ác tặc của Hoàng Phong Lĩnh. Người nói không sai chút nào. Phong Phi Vân thoáng ngẩng đầu lên, tà tà nhìn chằm chằm nàng nói. Ta đích thật là một ác tặc. Cũng chỉ có nữ nhân ngốc như tỷ tỷ người mới coi ta là một tên ăn mày đáng thương. Nàng cứu ta, kỳ thật chính là giận sói vào nhà. Phong Phi Vân cười đến rất là hùng hăng ngang ngược. Thực có vài phần bộ dạng của đại ác nhân. Không cho phép ngươi mắng tỷ tỷ của ta là nữ nhân ngốc. Hai mắt Quý Tiểu Nô trận đề biến thành lam sắc, mang theo quang mang nhàn nhạt. Sợi tóc thật dài cũng biến thành lam sắc. Tình quang lưu truyền, mà ngay cả làn da của nàng đều trở nên có thêm vài phần ánh sáng màu lam, thông thấu sáng bóng, da thịt tựa như do ngọc thành, xanh ngọc tạo thành vậy. Ngón tay của nàng duỗi ra dài một thước, tự như năm chuôi lợi kiếm chụp đến. Phong Phi Vân hai mắt co rụt lại, đơn giản chặn lại cánh tay lạnh như băng của nàng. Nhìn thân thể mềm mại tự như làm sắc u linh của nàng, quả nhiên không phải là nhân loại. Trong thân thể lưu động lấy huyết dịch làm sắc, có được khí tức thái cổ, nồng hậu dày đặc mà quỷ dị. Phong Phi Vân huy động đoàn đao trong tay, đặt lên trên cổ nàng, cố ý hù dọa nàng. Hai mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi và tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Vì sao nhiều người như vậy đều muốn bắt các ngươi? Phong Phi Vân lộ ra hàm răng,

lạnh lùng liếc Phong Phi Vân nói. Ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi giết ta đi. Dương thần thánh thai chính là một thứ huyền diệu khó giải thích. Đặt ở trên người các ngươi, chỉ tổ rước lấy họa diệt thần. Ta có thể giúp các ngươi tạm thời bảo quản. Phong Phi Vân nghiêm mặt nói. Dâm tặc, ngươi mơ tưởng. Quý tiểu nô nhổ nước bọt vào mặt Phong Phi Vân, trong đôi mắt đèn bóng tràn đầy giận dữ. Cửa bị đẩy ra, Tam Đường già trông lấy quải trượng đi đến, thân thể còng xuống, bước chân tập tễnh, đôi mắt già nua nghi hoặc nhìn hào khí quỷ dị nơi này, hơi giằn dậy nói. Phi Vân, người sao có thể bạo lực với nữ hài tử như vậy chứ? Cảm tình cần phải chậm rãi bồi dưỡng, gấp không được, gấp không được. Phong Phi Vân thả hai tay quý tiểu nô ra, dùng ống tay áo xoa xoa nước miếng trên mặt, nói. Lão đầu, ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi trẻ tuổi nên thành thật. Tuy rằng tai ta không tốt lắm, nhưng ta vẫn nghe được con gái nhà người ta cũng đã gọi ngươi là dâm tặc rồi. Sao có thể là hiểu lầm được? Tam Đường già giống như một trưởng bối, vỗ vỗ bả vai Phong Phi Vân, lời nói thấm thía thì thầm. Thật sự gấp không được, gấp không được. Con gái người ta tuổi cũng nhỏ. Loại chuyện này vẫn nên đợi thêm 2 năm nữa. Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã trợn trắng mắt. Đột nhiên phát hiện ra tên Tam Đường gia này thật hiếm thấy. Hắn cũng không muốn cùng lão xoắn xuýt ở phương diện này. Vì vậy nói. Bên kia Tâm Nô sao rồi? Tam Đường gia gãi gãi đầu. Cái này mới nhớ tới chính sự. Nói. Ngọc Hàn khí đã bị nghiệp hòa của vị cao tăng Phật môn kia hòa tan. Đóng băng được giải trừ. Tâm Đồ cô nương đã tỉnh lại rồi. Phong Phi Vân lúc này mới thở ra một hơi. Xem ra tên rượu thịt hòa thượng kia cũng xem như một người tu Phật. Cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Quý tiểu nô còn mắt sáng ngời, lướt qua bên người Phong Phi Vân và Tam Đường già lao ra ngoài. Phong Phi Vân khóe miệng có chút cười, cũng nối gót theo. Quý gia tỷ muội cuối cùng đã được cứu. Phong Phi Vân cảm giác nhân tình mình thiếu các nàng xem như đã trả hết rồi. Bất quá dương thần thánh thai lại khiến hắn cảm thấy rất kích thích. Nếu giá trị thì dương thần thánh thai thậm chí còn trân quý hơn hóa đạo thạch vô số lần. Tu vi càng đến đỉnh tiêm lại càng hy vọng có thể tu luyện thành dương thần thánh thai. Nếu để cho Sát Hành Vân hoặc là Kỳ gia đạt được dương thần thánh thai, chỉ sợ có thể trong thời gian ngắn tạo ra một vị cường gia tuyệt đỉnh, tu vị cũng không hề kém hơn Tiêu Nặc Lan. Hai mắt Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng, tự nhủ. Xem ra, sự cường thế của Tiêu Nặc Lan khiến rất nhiều người đều cảm thấy nguy cơ. Muốn ngăn cản Tiêu Nặc Lan sát phạt, như vậy nhất định phải có được thực lực có thể chống lại nàng. Rất hiển nhiên, đạt được dương thần thánh thai chính là phương pháp nhanh nhất. Tỷ tỷ, ta cho là chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi. Hai tỷ muội quý già ôm lấy nhau. Quý Tâm Nô tâm trí cường đại hơn quý tiểu nô nhiều. Ngọc Lan uyển chuyển, hạnh nhãn hàm yên. Chỉ là nhẹ nhàng căn bờ môi nhu thuận, cũng không khóc thành tiếng. Nước mắt đảo quanh trong tròng. Tỷ tỷ, Phong Nhị Cầu hắn căn bản không phải là người tốt. Hắn là ác tặc của Hoàng Phong Lĩnh. Hắn tội ác chồng chất. Hắn hèn hèn hạ hạ, hạ lưu. Quý tiểu nô ôm tỷ tỷ vào trong ngực, tức giận nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Phi Vân vừa rồi bày ra bộ mặt kia khiến nàng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh ánh nến, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt, nói. Giữa chúng ta sợ rằng có hiểu lầm. Không có khả năng hiểu lầm, Quý Nô nói. Tiểu Nô, lần này thực sự người hiểu lầm hắn rồi. Ta đã nghe các vị tiền bối nói, cũng là nhờ hắn chúng ta mới có thể được cứu vớt. Hắn có ân tình với chúng ta. Quý Tầm Nô nói. Tỷ tỷ, người bị tên ác nhân này lừa gạt rồi. Hắn lại nghĩ đến... Dù sao, hắn chính là một người xấu chính cống. Quý Tiểu Nô cầu khẩn nói. Tỷ tỷ, người nhất định phải tin tưởng ta. Lần này tuyệt đối không thể lại bị hắn lừa gạt nữa. Kỹ năng gạt người của hắn quá mức lợi hại. Chỉ là hắn lại không thể gạt được đôi mắt ta. Ta chỉ liếc qua là nhìn thấu bản chất của hắn rồi. Quý Tiểu Nô khuôn mặt phát lạnh, hồng hằng nói. Tất cả mọi người ở đây cười phá lên, cảm thấy tiểu cô nương này quả thực thú vị. Quý Tâm Nô cũng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười áy náy với Phong Phi Vân. Tiểu Nô nói chuyện quá thẳng, hơn nữa có chút không hiểu chuyện. Phong công tử ngàn vạn đừng trách nàng ta. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu với nàng, cũng mỉm cười. Tự nhiên sẽ không. Quý Tiểu Nô tức giận đến hai mắt trừng trừng, giống như muốn trừng chết tên ngụy quân tử Phong Phi Vân này vậy. Sao không ai chịu tin tưởng mình hết thế? Liên tỷ tỷ cũng không tin mình. Phong Phi Vân thật là một tên đại ác nhân, quả thực việc ác bất tận. Quý gia tỷ muội đều chỉ vừa tỉnh lại, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu. Tất cả mọi người nhào nhào cáo từ để các nàng an tâm tĩnh dưỡng. Phong Phi Vân là người đi ra ngoài cuối cùng. Chợt thanh âm ôn nhu của Quý Tâm Nô truyền đến, nói: Phong công tử, ta có một đồ vật muốn giao cho người. Cái gì thế? Phong Phi Vân trong lòng nhảy dựng lên, chẳng lẽ là Dương Thần Thánh Thai? Là một vật phi thường trọng yếu, nhưng đồ vật này lại không thể tặng không cho ngươi được. Ngươi nhất định phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Trong lòng Quý Tâm Nô cũng thập phần phức tạp, suy nghĩ sâu xa thật lâu mới nói ra những lời này. Nếu dựa vào lực lượng của nàng, chỉ sợ cả đời này cũng không giết được cửu nhân, ngược lại còn có thể chết trong tay cửu nhân nữa. Tôn Gia Gia chết rồi, các nàng chỉ có thể buồn bã cầu người khác tương trợ. Những người khác nàng hoàn toàn không tin được, như vậy cũng chỉ có Phong Phi Vân thôi. Ít nhất hắn đã từng cứu tỷ muội mình. Đừng nói là một chuyện, rồi là 100 chuyện, ta cũng đáp ứng. Phong Phi Vân trong lòng đại hỉ. Nếu thật sự nhận được Dương Thần Thánh Thai, như vậy thì trong vòng 100 năm, hắn liền có nắm chắc có thể tu luyện đến tu vi kiếp trước, thậm chí còn đột phá trở thành một thánh linh. Đây chính là số mệnh. Phong Phi Vân cảm giác vận rủi của mình đã chấm dứt, số mệnh lại bắt đầu chuyển tốt rồi. Đưa Dương Thần Thánh Thai cho ta đi, ta là người thích lấy giúp người khác làm niềm vui, chuyện gì ta cũng sẽ giúp. Phong Phi Vân đóng chặt cửa lại, ngồi xuống trên giường, thấp giọng cười nói với Quý Tâm Nô. Quý Tâm Nô vốn sừng sốt, tiếp theo khuôn mặt thanh nhã, thoáng cái liền đỏ bừng, trách cứ nhìn chằm chằm Quý Tiểu Nô, sau đó thấp giọng nói. Phong công tử, sợ là đã hiểu lầm rồi, không phải Dương Thần Thánh Thai. Trong núi nhiều thúy tùng vân hạ, linh khí bốc hơi, ngàn năm, 100 năm sau có thể thai nghén ra dị bảo hy hữu. Cổ sơn đa bảo, hiểm sơn đa kỳ, trước này vẫn vậy. Giữa trưa liệt nhật nhô lên cao. Phong Phi Vân khoanh chân ngồi trên cự thạch màu trắng trên vách đá dựng đứng, trong tay cầm lấy một cuốn thẻ tre màu xanh đậm. Thẻ tre phong cách cổ xưa, mà ngay cả thiết trúc cũng bị tuế nguyệt ăn mòn, nát ra từng lỗ. Hơn nữa trên mỗi một mảnh thẻ trúc đều có khắc lục một tòa cổ trận cỡ nhỏ, ngăn cản ăn mòn chi lực của thời gian. Dù vậy nhưng qua thời gian lâu dài thì cuốn thẻ tre này vẫn có chút tổn hại. Bát thật quyển, thật sự là bác đại tinh thâm. Chỉ là một thuật trong đó thôi cũng đã có thể khiến người nghiên cứu mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm rồi. Trên cuốn thẻ tre phong cách cổ xưa này ghi lại chính là bát thuật quyển. Bát thuật quyền là do Quý Tâm Nô giao cho Phong Phi Vân. Đây chính là chí cao thần quyền của Tầm Bảo Sư. Trên đó tuy rằng chỉ ghi lại 8 loại nghịch thiên chi thuật, nhưng đã bao hàm toàn diện. Đừng nói bát thuật, có thể tu luyện một thuật trong đó tới cực điểm thôi, cũng đã xem như là kỳ nhân đương thời rồi. Phong Phi Vân ngồi ở trên khối cự thạch này đã được 9 ngày. Mỗi ngày đều đắm chìm trong tham ngộ bát thuật quyền, nhưng ngay cả một chút già lồng trong đó cũng không lĩnh ngộ được. Đại diễn chi thuật ngũ thập, kỳ dụng tứ thập cửu. Tiểu diễn chi thuật tứ thập, kỳ dụng tam thập thất. Phong Vi Vân lấy ra một thuật đơn giản nhất trong bát thuật để nghiên cứu, đại tiểu diễn thuật. Đại diễn và tiểu diễn lúc ban đầu chính là một loại phương thức ghi lại lịch pháp đối với thời gian của nhân loại thái cổ. Thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên cửu địa thập. Thiên sổ ngũ, địa sổ ngũ, ngũ vị tương đắc nhì các hữu hợp. Về sau, có đại hiền trong tầm bảo sư tham chiếu theo phương thức diễn biến của đại diễn và tiểu diễn, kết hợp với sắp xếp tình tượng trên bầu trời và quỹ tích linh mạch phân bố trong lòng đất để sáng chế ra tiểu diễn thuật. Tiểu diễn thuật không chỉ có thể suy tính cổ bảo dưới địa để thâm uyên, hơn nữa còn có thể mượn ngũ hành chi lực, đạt được rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Về sau lại có hiền năng xuất thế, phát hiện tiểu diễn thuật có chỗ thiếu hụt. Trải qua mấy đề nghiên cứu và hoàn thiện, cuối cùng cũng có đại diễn thuật được truyền thừa đến tận bây giờ. Đại diễn thuật so với tiểu diễn thuật càng thêm tinh diệu, biến hóa càng thêm phức tạp, có thể mượn nhờ lực lượng ngôi sao đầy trời, huyền diệu trong đó đủ để khiến trí giả phải nghiên cứu cả đời. Ngũ hành chi sinh thuật gọi là tiểu diễn chi thuật. Ngũ hành chính là nước nhất, hỏa nhị, mộc tam, kim tứ, thổ ngũ. Nhất tam ngũ là dương chi cực khổ, cực sổ, chúng tạo thành cửu, mà cửu lại là dương chi cực sổ. Nhị tứ là âm chi cực sổ, chúng tạo thành lục, mà lục là âm chi cực sổ. Âm dương chi sổ hợp thành thập ngũ sổ, cho nên tùng hoành đều là thập ngũ sổ, chính là âm dương ngũ hành số lượng. Phong Phi Vân lần nữa đặt thẻ chè xuống, trên trán tràn đầy ngương trọng. Đại diễn thuật chính là từ tiểu diễn thuật phát triển thêm ra. Muốn tu luyện đại diễn thuật, trước tiên phải tu luyện tiểu diễn thuật. Dùng ngũ hành chi thuật kéo dài ra tiểu diễn thuật. Nói cách khác, phải học toàn bộ thuật pháp ngũ hành, thông hiểu đạo lý, mới xem như bước vào cánh cửa của tiểu diễn thuật. Phong Phi Vân lật bát thuật quyền đến tiểu diễn ngũ hành thiên. Vận chuyển đan điền thần cơ, trên ngón tay sinh ra linh mang nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số hơi nước xung quanh bắt đầu chuyển động, tầng tầng sương mù nhàn nhạt từ trên mặt đất bay lên. Mà ngay cả sương trắng phiêu đãng trong núi cách đó không xa cũng chậm rãi bay tới Phong Phi Vân. Chợt, linh quang trên ngón tay Phong Phi Vân tán loạn, thuật pháp sụp đổ, hơi nước vốn tụ tập đến đều tán loạn. Phong Phi Vân dừng đôi mắt, lại là nhìn thẻ tre, tự nhủ. Khó trách ta lại cảm thấy thuật pháp này càng ngày càng khó khống chế, cuối cùng trực tiếp sụp đổ. Thì ra, ta chỉ muốn điều động hơi nước, lại không chính thức đi cảm giác huyền diệu của hơi nước, dùng nhập ý nghĩ của mình vào trong thủy linh khí. Hắc thủy thuật, nói cho cùng chính là 1/5 của tiểu diễn thuật, mà tiểu diễn thuật chính là do tầm bảo sư sáng chế. Mục đích chủ yếu nhất là muốn tu sĩ dùng nhập tinh thần và ý chí vào trong hơi nước, căn cứ theo cảm giác đối với hơi nước mà cảm giác được kỳ bảo ẩn giấu trong lòng đất, hoặc dưới nước, hoặc là trong viên đá, cây cối, thậm chí là kỳ bảo trong thân thể người. Chỉ cần là nơi có một tia nước, nếu có bảo vật thì tuyệt đối sẽ không thoát được hắc thủy thuật dò thám. Chỉ là độ chính xác trong đó, phải xem thủ đoạn tầm bảo sư đó cao mình thế nào. Quả nhiên không hổ là thuật pháp trong mộ phù tầm bảo lục. Mặc dù chỉ là một tiểu thuật cũng cao minh như thế, nếu truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều tầm bảo sư điên cuồng. Phong Phi Vân cũng không nhụt chí, một lần lại một lần bắt đầu tu luyện hắc thủy thuật. Từ ban đầu là điều động hơi nước, tiếp theo là dung nhập tinh thần và ý chí của mình vào trong hơi nước, cảm ngộ từng chút một ở chung quanh. Thời gian dần trôi qua, tất cả đều trở nên rõ ràng, thật giống như liếc mắt là có thể nhìn thấu một tòa núi cao. Phong Phi Vân cảm giác mình thật giống như biến thành một sinh vật nhỏ bé, giống như đang đi trong lòng núi, trong viên đá, trong cây cối, trong hoa cỏ vậy. Hắc thủy thuật tự nhiên không thể nào dễ dàng tu luyện như vậy được. Mặc dù là một cửu phẩm tầm bảo học đồ thiên tư không tệ, cũng phải tu luyện ít nhất 10 năm mới có thể đạt tới cảnh giới như hắn hiện giờ. Phong Phi Vân sở dĩ có thể học nhanh như vậy cũng là vì hắn có được linh hồn chi lực vượt xa thường nhân. Linh hồn phượng hoàng khiến tinh khí thần của hắn trở nên đặc biệt cường thịnh, hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế hắc thủy thuật. Linh hồn chi lực càng cường đại, hắc thủy thuật càng có thể kéo dài ra nhiều nơi hơn. Không đơn giản, không đơn giản. Mới tu luyện 10 ngày ngắn ngủi, dĩ nhiên đã sắp đạt tới cảnh giới bảo tâm thông minh. Đây rốt cục là do mộ phù tầm bảo lục thần kỳ, hay là thiên tư của hắn thật sự đáng sợ như thế đây? Tả Thiên Thủ coi như là nhân vật cấp đại sư trong tầm bảo sư. Sư phụ của hắn không chỉ một lần tán dương qua hắn thiên phú, ở mặt tầm bảo, nhưng hắn cũng tốn hao đến gần 3 năm mới đạt tới cảnh giới tầm bảo thông minh. Bảo tâm thông minh. Ngân Ngân tự nhiên là thiên tư tuyệt đỉnh. Mộ phù tầm bảo lục tuy rằng được tư truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng có thể tu luyện thành công lại không có mấy người. Bởi vậy có thể thấy được độ khó của nó. Người bình thường căn bản không có khả năng trong vòng 10 ngày tu luyện ra thành tích như thế được. Tam Đường Gia ở xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, dừng một chút lại nói: chỉ có loại nhân tài tài thiên tư tuyệt đỉnh như thế này mới được. Thiên công bảo điển càng cao minh thì lại càng khó tu luyện. Đạo lý này Tả Thiên Thủ tự nhiên cũng hiểu. Tả Thiên Thủ nói: tiểu tử này đến cùng có quan hệ thế nào với ngươi? Ngươi đừng nói với ta, hắn không phải là đồ đệ của ngươi đấy nhá. Hắn thực sự không phải đồ đệ của ta. Tam Đường Gia nói: vậy sao ngươi lại đề bụng đến chuyện của hắn như vậy? Tả Thiên Thủ rõ ràng là người bằng hữu cũ này của mình hơn bất kỳ ai khác. Việc không liên quan đến mình đều tránh xa. Đây là phong cách làm việc trước sau như một của hắn. Cánh tay khô héo của Tam Đường Gia khẽ vuốt sâu trên cằm, chờ đôi mắt già nua mang theo vài phần tia thần mang, từ từ nói: nếu ta cho ngươi biết hắn là cháu trai của cháu của ta thì ngươi tin không? Ngươi rõ ràng có hậu nhân. Tả Thiên Thủ tự nhiên là tin. Năm đó người bị Kỳ Linh Huyền tính toán nhốt vào Thần Đô Đại Ngục, vì cứu người già ta liền chặt đứt tất cả quan hệ với Phong gia, triệt để thoát ly gia tộc. Nhưng hậu nhân của ta vẫn còn ở lại Phong gia. Tam Đường Gia nghĩ tới chuyện hơn 180 năm trước, lúc ấy hắn chính là nhân vật kinh thái tuyệt diễm nhất Phong gia, được xưng là người thừa kế gia chủ đời sau. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của Tả Thiên Thủ, vẫn liều chết xông vào Thần Đô. Xông Thần Đô cướp đại ngục chính là tội lớn diệt tộc, cho nên trước đây hắn liền bội phản Phong gia, chặt đứt tất cả quan hệ với Phong gia, không muốn liên lụy gia tộc. Trải qua Phong Độc Cô bố trí hơn 10 năm, dưới tình huống nội ứng ngoại hợp mới giúp được Tả Thiên Thủ trốn thoát khỏi Thần Đô đại ngục. Nếu không có Phong Độc Cô trợ giúp, cho dù Tả Thiên Thủ có thể phá vỡ thập đại thiên trận pháp trong đại ngục, cũng tuyệt đối không cách nào thoát ra khỏi chiếc lao ngục đệ nhất thiên hạ kia được. Hai vị lão nhân đều trầm mặc. Tả Thiên Thủ trong lòng thập phần cảm kích Tam Đường Gia thập phần. Vốn hắn có thể trở thành gia chủ một phương đại gia tộc, uy trấn bát phương, trấn nhiếp hoàn vũ, nhưng bây giờ lại biến thành một sơn dã đạo tặc, mai danh ẩn tích, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đần độn sống qua ngày. Đây mới thực sự là nghĩa bạc vân thiên, nhân sinh chi kỳ. Đây cũng là lý do vì sao Tả Thiên Thủ đã thề tuyệt đối không giúp bất luận kẻ nào chuyện gì nữa, nhưng vẫn vì lão hữu này mà phá lời thề, cứu được Quý Tiểu Nô. Sát Hành Vân đã tìm đến ta rồi. Thật lâu sau, Tả Thiên Thủ mới nói ra một câu như vậy. Ta cũng đã giao thủ với hắn rồi. Tu vi của hắn cao hơn trước quá nhiều. Chỉ sợ dương giới cũng được xem là bá chủ đỉnh tiêm rồi. Phong Độc Cô nói. Người này giá tầm thật lớn. Ta hiện giờ còn chưa đoán ra hắn đang có chú ý gì. Nhưng mục tiêu của hắn tự hồ chính là Kỳ Gia. Tả Thiên Thủ nói. Kỳ Gia? Phong Độc Cô nói. Tả Thiên Thủ nhẹ gật đầu. Hắn mời ta cùng nhau đi tới Kỳ Gia, giúp hắn một chuyện. Phong Độc Cô trong mắt hơi híp. Tả Thiên Thủ chợt cũng nghĩ tới điều gì đó. Hai lão già lập tức nhìn thoáng qua nhau, đồng thời nói. Dương thần thái cực quái. Không đúng, dương thần thái cực quái đã phủ đầy bụi hơn 1.000 năm. Chỉ có huyết dịch của dương thần thánh thai song sinh dị mới có thể kích hoạt dương thần thái cực quái. Chẳng lẽ dương thần thánh thai song sinh dị đã xuất thế? Trong lòng Tả Thiên Thủ cảm thấy bất an mãnh liệt. Trong thời buổi rối loạn này, tự hồ ngày càng có nhiều điểm xấu hơn. Tất cả hơi nước xung quanh đều bị điều động, sương mù trong các dãy núi tầm bên dưới mặt đất, từng đạo sương trắng dâng lên, nhào nhào tụ tập tới Phong Phi Vân. Sương trắng hao miều như linh yên bốc hơi. Hắc thủy thuật. Ngón tay Phong Phi Vân chậm rãi đưa ra ngoài,

mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Kẻ yếu nhất định sẽ trở thành đồ ăn của cường giả, không ai có thể thay đổi cả. Tu luyện tới trình độ nào rồi? Tam đường già híp đôi mắt già nua hỏi. Phong Phi Vân đối với lão cường đạo này vẫn rất có hào cảm. Hắn đối với mình cực kỳ hiếu chiếu cố, khẳng định có sâu xa nhất định với Phong gia, thậm chí còn là một vị tiền bối của Phong gia cũng nên. Có lẽ đã tới trình độ tầm bảo sư nhập môn rồi. Phong Phi Vân đối với tu vi của mình vẫn có phần có lòng tin, hơn nữa đối với bát thuật quyền cũng sinh ra hứng thú nồng đậm. Tuy rằng mới chỉ tu luyện tầm bảo thuật pháp có 10 ngày, nhưng là linh khí trong cơ thể lại tăng trưởng nhanh hơn bình thường. Tu vi quả thực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tam đường già nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quả thiết lệnh màu đen. Thiết lệnh này lớn chừng lòng bàn tay, thập phần trầm trọng. Trên đó dùng nước thép khắc lấy 3 chữ, tầm bảo sư. Ở biên giới tầm bảo sư thiết lệnh khảm 9 hạt chân diệu linh thạch hạt màu trắng nhỏ, tản mát ra linh quang nhàn nhạt. 9 hạt chân diệu linh thạch đại biểu cho thân phận cửu phẩm tầm bảo sư, địa vị vô cùng cao thượng. Tầm bảo sư thiết lệnh, Phong Phi Vân nói. Tam đường già nhẹ gật đầu nói, đây là tầm bảo sư thiết lệnh của Tả đại sư, hắn nhờ ta truyền giao cho ngươi. Dựa vào khối thiết lệnh này, ngươi có thể đơn giản tiến vào vạn tượng tháp, trở thành đệ tử bên trong, tu tập tầm bảo bí thuật. Vạn tượng tháp chính là thánh địa học thuật đương thời, quyền uy thậm chí còn vượt qua cả triều đình Thần Tấn Vương triều. Linh bảo bài danh thủ chát, thập đại vô địch cao thủ liệt tự, thiên phương mỹ nhân thổ, mỹ nhân phổ, bát đại sử thi cấp thiên tài. Tất cả những bảng bài danh này đều là do học sinh và tôn sư của vạn tượng tháp làm ra, được in ấn thành sách. Không chỉ được tiêu thụ rất mạnh ở Thần Tấn Vương triều, mà còn ở 4 đại vương triều xung quanh nữa. Muốn trở thành ngũ đại huyền sư, như vậy nhất định phải đạt được sự thừa nhận của vạn tượng tháp. Chỉ có đã nhận được thiết lệnh do vạn tượng tháp ban phát, thì thế nhân mới thừa nhận thân phận huyền sư của ngươi. Đây chính là lực ảnh hưởng của vạn tượng tháp ở tu tiên giới, tuyệt đối siêu việt bất kỳ một đại thế lực tu tiên nào. Phong Phi Vân đã không phải lần đầu tiên nghe được đại danh của vạn bật tháp. Hắn nhận lấy tầm bảo sư thiết lệnh, nói, Tả đại sư đi rồi sao? Hắn muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Phong Phi Vân là người thông minh thế nào? Nghe được Tam Đường Già nói như vậy, cũng đã đoán ra được vài phần. Vạn tượng tháp ngược lại coi như là một nơi tốt để đi, ít nhất có thể tạm thời tránh né tai nạn. Tu vi Phong Phi Vân hiện giờ nói thấp cũng không tính thấp, cho dù một ít trưởng lão thế hệ trước cũng có thể chém giết. Nhưng nói là cao thì cũng không tính cao, so với một ít tài tuấn nghịch thiên vẫn kém rất xa, so với bát đại thiên tài cấp sử thì càng kém xa vạn dặm. Đi vạn tượng tháp tu luyện vài năm, sau khi đi ra, nói không chừng còn thế cùng tài tuấn thiên hạ tranh cao thấp một phen cũng nên. Phong Phi Vân hiện giờ chỉ mới 14 tuổi, hơn nữa còn cất bước tu luyện chế, cánh chim không gió. Thay vì bị cường giả tu tiên đuổi giết đến mức trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thì không bằng lựa chọn ở ẩn. Nữ bà xuất thế, rừng rơi sóng ngầm bắt đầu khởi động, Nam Thái Phủ đã bắt đầu náo động. Trong vòng vài năm, nhất định sẽ lan đến toàn bộ Thần Tấn Vương triều. Tam đường già nhìn qua trời cao, từ từ nói, ta phảng phất đã thấy được tương lai không lâu sau. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, toàn bộ thiên hạ đều chất đầy thi cốt. Trận hạo kiếp này, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Chỉ có tu vi càng cao mới có thể trở thành nhân vật sắm một vài trọng yếu trong đó. Bằng không, chỉ có thể biến thành bùn máu trên mặt đất mà thôi. Phong Phi Vân ngày gần đây đã trải qua không ít chuyện, cũng mơ hồ từ trong đó ngửi được một cổ khí tức bất thường. Thận trọng nói, mấy năm này chính là giai đoạn tu vi ta đột nhiên tăng mạnh. Lúc ta lần nữa trở về, thế tất muốn cùng tài tuấn thiên hạ tranh hùng. Ta sẽ không phải trốn nữa, có trốn cũng chỉ có thể là người khác. Một cỗ đồng xa được cự lộc kéo đi trên cổ đạo, xoáy lên mảng lớn bụi mù. Phong Phi Vân ngồi ở trên nệm lông cừu trắng trong xe, có chút đưa tay ra, tay cầm một cái chén thanh đồng mỏ nhọn, uống xong một ngụm rượu ngon. Trong đỉnh đồng hương khói lượn lờ, bên trong đốt lấy linh xạ hương thượng đẳng, khiến cho cả đồng xa đều tràn ngập hương thơm. Hạo Tử, hiện giờ toàn bộ Nam Thái Phủ chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể thích ý như vậy. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, say mê trong mùi rượu. Đồng xa rất rộng rãi, dài 7 mét, rộng 4 mét, giống như một gian phòng lớn cực kỳ xa hoa vậy. Bên trong phủ lên thảm long lông cừu trắng, đặt hai án bàn đồng sắc, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có. Đương nhiên khiến người hâm mộ ghen ghét nhất chỉ sợ chính là hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong góc đồng xa. Một người thoạt nhìn chỉ chừng 13-14 tuổi, một người 15-6. Khuôn mặt xinh đẹp, tuổi trẻ mà thuần mỹ. Các nàng đều ăn mặc áo lụa lam sắc, trên đầu búi đấy lấy búi tóc, quần quýt lấy đai lưng khảm đầy châu ngọc. Trên cổ còn đeo lấy linh lang biển bối, cực kỳ trần quý. Quý gia tỷ muội trước kia đều ăn mặc áo gai đơn sơn, nay đổi thành trang phục lộng lẫy, liền như biến thành hai người hoàn toàn khác, giống như tiên tỷ đi ra ngoài từ trong bức họa vậy. Cách ăn mặc của các nàng tự như một đôi tiểu nữ bộc của đại gia đình, vừa giống như tiểu nhà hoàn đang đi du lịch với thiếu gia. Buổi sáng, lúc rời đi Hoàng Phong Lĩnh, Phong Vĩ Vân cũng cố ý tắm rửa một phen, cột tóc lên gọn gàng, ăn mặc một thân cẩm y màu tím, trang bị lưu kim trường ngoa, hoàn toàn không còn bộ dáng lồi thôi như những ngày qua. Lúc trước giống như một hỗn khất nhi, nhưng giờ quả thật chính là một tên tiên môn thiếu chủ anh tuấn tiêu sái. Quý tiểu nô vốn bất mãn đối với Phong Phỉ Vân, sau khi trông thấy Phong Phỉ Vân tư thế hiền ngang như thế thì cũng sửng sốt một hồi lâu, quả thực có chút không dám nhìn tin vào hai mắt của mình. Một tên đại hỗn đản tội ác chồng chất vậy mà lại xuất khí như vậy, không biết bao nhiêu thiếu nữ mỹ diệu sẽ bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt đây nữa. Phong Phi Vân, ngươi tốt nhất là thả ta ra, bằng không cường giả kỳ gia ta tất nhiên sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Kỳ Thư Nguyệt bị bắt mạch long tỏa chế trụ, tám đầu khóa sắt tương liên với đồng xa khóa nàng lại trong một góc trên đồng xa. Bắt mạch long tỏa không chỉ nhốt thân thể của nàng mà còn phong bê tám đầu gân mạch của nàng lại, một thân tu vi hoàn toàn không cách nào phát huy ra được, chẳng khác nào như một người bình thường. Nàng tuy rằng có thể sử dụng bắt mạch long tỏa, nhưng lại không cách nào tự động cởi bỏ bắt mạch long tỏa. Khóe miệng Phong Phi Vân nhảy lên, có chút liếc qua nàng, sau đó cầm lấy thanh đao bên người đi tới chỗ nàng, dùng mũi đao chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nói: "Nói cho ta biết, kỳ gia các người vì sao phải bắt hai tỷ muội các nàng?" Thân thể cao gầy mềm mại của Kỳ Thương Nguyệt dán lên vách đồng xa, bộ ngực đầy đặn mà hương diễm không ngừng phập phồng. Chỉ riêng dáng người mà nói thì quý gia tỷ muội quả thật kém xa nàng, trước sau lồi lõm, hoàn toàn hoàn mỹ. Đây quả thật là một vưu vật. Kỳ Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt lạnh như băng, hùng hằng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không chút sợ hãi đối mặt với hắn, căn bản không khuất phục. Không nói. Phong Phi Vân gãi gãi mũi, cười nói: "Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi là muốn cướp lấy Dương Thần Thánh Thai trên người các nàng đúng không?" Những lời này của Phong Phi Vân không chỉ là đang thăm dò Kỳ Thương Nguyệt, càng là đang thăm dò quý gia tỷ muội, cho nên đồng thời đều chú ý tới ánh mắt các nàng biến hóa thế nào. Dương Thần Thánh Thai đối với Phong Phi Vân mà nói thật sự quá trọng yếu, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể ý thức được giá trị chính thức của Dương Thần Thánh Thai. Cho dù tài phú toàn bộ Thần Tấn Vương Triều cộng lại đều không thể so sánh với Dương Thần Thánh Thai được. Nhưng là quý gia tỷ muội, căn bản không nói cho hắn Dương Thần Thánh Thai ở địa phương nào, khiến Phong Phi Vân cảm giác được vô kế khả thi, cho nên liền nghĩ đến theo Kỳ Thương Nguyệt trong miệng lời nói khách sáo. Lời này vừa nói ra, quả nhiên khiến hô hấp bà nữ tử trong xe đều rối loạn. Quý gia tỷ muội đồng thời rụt rụt thân thể, chăm chú nắm lấy góc áo, cho thấy các nàng hiện giờ quả thật tương đối khẩn trương, thật giống như sợ hãi bị Phong Phi Vân cường bạo vậy. Ánh mắt lặng như băng của Kỳ Thương Nguyệt cũng sinh ra một tia rung động, vẫn ngập chặn miệng, khẽ xoay khuôn mặt xinh đẹp quá,